Âm Quan Minh Thê, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật thân của tổ sư Tế Đức bị Bỉ Ngạn phá hủy. Linh hồn của ông đã trở về Cực Lạc. Phật quang xung quanh cũng tan biến. Bỉ Ngạn nở nụ cười chiến thắng. Cơ thể cô từ từ rơi xuống. Từng bước tiến về phía Hứa Thiến. Mỗi bước đi nụ cười trên mặt cô càng thêm rạng rỡ. Đúng vậy, Bỉ Ngạn đã thắng. Lúc này, mặc dù các cao thủ thế gian đều tụ tập tại đây, nhưng không ai có khả năng ngăn cản cô. Nhưng vào lúc này, một luồng Phật quang bình yên lại bất ngờ phát ra từ bên trái Hứa Thiến. Xung quanh Hứa Thiến, 14 bóng hình cổ Phật bỗng nhiên xuất hiện. Phật quang vô thượng từ 14 bóng cổ Phật bùng nổ. Ập với Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn bị tấn công mạnh mẽ, lập tức bị đẩy lui. Không, không, Bỉ Ngạn hoảng hốt, tóc dài bay lên như ma chảo. Rõ ràng cô gặp phải điều gì đó vô cùng đáng sợ. Là ngươi, ngươi đã lên Cực Lạc, tại sao lại đến dương gian? Tại sao lại ngăn cản ta? Giọng nói của Bỉ Ngạn đầy tức giận, cơ thể cô run rẩy dữ dội. Số phận của chúng ta đã định trước từ ngàn năm trước. Đây là ý trời, Bỉ Ngạn, chúng ta từng là một thể, nhưng đã có ý chí riêng sau ngàn năm. Ngươi còn cố chấp làm gì? Một giọng nói tĩnh lặng và trong trẻo vang lên từ khắp nơi trong chùa Thừa Duyên. Truyền vào tai mọi người, nghe giọng nói này, lòng tôi tràn đầy nghi hoặc, vì giọng nói này giống hệt Hứa Thiến và Bỉ Ngạn. Lúc này, tháp Xá Lợi bên trái Hứa Thiến phát ra Phật quang vô thượng. Trên đỉnh tháp, một hạt bồ đề bỗng nhiên xuất hiện. Hạt bồ đề nhỏ bằng bàn tay, phát ra Phật quang vàng óng. Giọng nói vừa rồi chính từ hạt bồ đề phát ra. Đúng vậy, chúng ta chia làm ba đã có ý chí riêng. Nhưng tại sao ngươi được ở Cực Lạc? Cô ta được đầu thai, còn ta lại phải ở lại với thân xác trống rỗng. Vĩnh viễn chìm trong âm phủ, tóc dài của Bỉ Ngạn rối bù, hét lên với hạt bồ đề, giọng nói đầy phẫn nộ. Than ôi, số mệnh đã được định sẵn, không phải ngươi, không phải Phật, cũng không phải ma có thể thay đổi. Ngươi cố chấp chỉ tự chuốc lấy phiền não. Tiếng thở dài phát ra từ hạt bồ đề, giọng nói quen thuộc, khiến tôi không phân biệt được là Hứa Thiến hay ai khác. Số mệnh định sẵn, nhưng trời là gì? Là thần, là chủ, ta không thấy, ta chỉ thấy các ngươi, những kẻ tự xưng là Phật thật, luôn ngăn cản ta, Bỉ Ngạn hét lên trong bất mãn. Trời đất trở nên tối tăm, mây đen cuồn cuộn kéo đến, những tia chớp xanh lè liên tục lóe lên. Lúc này, hạt bồ đề tỏa ra Phật quang bình yên. Phật quang tụ lại thành hình dáng một nữ Bồ Tát. Phật quang tụ lại, hình dáng nữ Bồ Tát dần rõ ràng. Nữ Bồ Tát mặc áo dài trắng, tóc dài buông xuống, ngồi trên đài sen, tay cầm chuỗi bồ đề 14 hạt. Một vòng hào quang 7 màu sau lưng, nhìn rất thiêng liêng và bình an. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là, nữ Bồ Tát này không chỉ có giọng nói giống Hứa Thiến, mà cả vẻ ngoài cũng giống y hệt, chỉ khác ở sự thanh tịnh và thiêng liêng. Lòng tôi rối bời, lúc này, có ba người giống hệt Hứa Thiến xuất hiện. Trầm Thiên Phàm vừa nói, Bỉ Ngạn là thân xác thật của Hứa Thiến. Vậy nữ Bồ Tát này là ai? 14 bóng cổ Phật bao quanh linh hồn Hứa Thiến. Âm khí của Bỉ Ngạn không thể xâm phạm. Ánh mắt Bỉ Ngạn từ Hứa Thiến chuyển sang nữ Bồ Tát ngồi trên tháp Xá Lợi. Phạn tâm, chúng ta từng là một thể, giờ lại hợp nhất, có gì không được, ngươi không muốn, có thể không thấy, tại sao phải ngăn cản ta? Bỉ Ngạn có vẻ kiêng dè nữ Bồ Tát. Nói như vậy, nữ Bồ Tát được gọi là Phạn tâm nhẹ lắc đầu. Tuy thường cùng đường, nay đã khác lối, thân có nhân quả. Hồn có số mệnh, lòng có nơi trốn, chúng ta phải tôn trọng số mệnh, cố chấp chỉ chuốc lấy thiên phạt. Thiên đạo, Phạn tâm, ngươi cả đời chỉ mê thiên đạo, Nhưng thiên đạo là gì ngươi có thấy không? Đó chỉ là lời nói dối, là trò đùa của số mệnh. Ngươi không muốn về, nhưng ta muốn, ta không muốn ở lại âm phủ đầy ác quỷ. Dương gian mới là nơi ta thuộc về. Bỉ Ngạn hét lên, cơ thể cô bay lên, đứng cùng độ cao với Phạn Tâm, khí sát phạt bao trùm. Nghe cuộc đối thoại của hai người phụ nữ giống hệt nhau, tôi cuối cùng cũng hiểu. Bỉ Ngạn, Phạn Tâm, Hứa Thiến, ba người họ từng là một, nhưng tại sao họ lại tách ra thành ba? Điều này tôi chưa rõ. Trầm trưởng lão, bảo các đệ tử rời đi, nơi này không nên ở lâu. Trầm Thiên Phàm có vẻ khó coi, nói với Thành Khởi Phong. Các đệ tử môn âm quan thấy cuộc chiến giữa Phật và ma vừa rồi đã sợ hãi. Thành Khởi Phong gật đầu, hỏi, vậy còn môn chủ, ta phải ở lại? Trầm Thiên Phàm nói, Thành Khởi Phong không hỏi thêm, đáp ứng, dẫn đệ tử rời đi. Bên kia, Vũ Minh Uyên cũng ra hiệu cho Đàm Bình Khôn. Đàm Bình Khôn không nói gì, dẫn đệ tử rời chùa Thừa Duyên. Đằng khác, Nhậm Thiên Thành cũng nhỏ giọng bảo Vu Thủ Hằng, Vu Thủ Hầu dẫn đệ tử rút lui. Các cao tăng chùa Thừa Duyên cũng rời đi. Thành Ngữ, Thành Môn Thất Hỏa, Ương Cập Trì Ngư, Ứng Nghiệm, vì bảo vệ đệ tử, các phái đều rút lui. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại Trầm Thiên Phàm, Vũ Minh Uyên, Nhậm Thiên Thành, Đại sư Nhất Niệm và tôi. Đỗ Minh, chuyện này không liên quan đến ngươi. Rời đi đi, Vũ Minh Uyên nhìn tôi, nói, tôi lắc đầu, Hứa Thiến là vợ tôi. Dù tôi không thể tham gia cuộc chiến này, nhưng tôi muốn biết kết quả cuối cùng là gì. Hứa Thiến là vợ tôi. Bỉ Ngạn từ âm phủ là Hứa Thiến. Phạn Tâm từ cực lạc cũng là Hứa Thiến. Tôi không biết họ đã trải qua điều gì, nhưng Hứa Thiến là vợ tôi. Tôi không thể tham gia cuộc chiến của họ, nhưng tôi cần biết kết quả cuối cùng. Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên nhìn tôi với vẻ phức tạp, nhưng không nói gì thêm, chỉ đứng ở thế chuẩn bị chiến đấu. Trên bầu trời, mây đen bao phủ, nhưng một cơn gió dịu dàng từ chân trời thổi qua. Bầu trời u ám trở nên sáng tỏ, ánh nắng rực rỡ tràn xuống. Lúc này, lấy Phạn Tâm và Bỉ Ngạn làm ranh giới. Một bên trời sáng, một bên mây đen, nhìn thật kỳ lạ. Phật quang, âm khí, liên tục trào dâng, va chạm giữa hai người, phát ra tiếng nổ vang trời. Cách chương.